Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, Samantha rời đi. Cô mày đầu có chút choáng. Nếu như lịch đại nhân vật phản diện đại tập hợp lời nói, N nhân khí tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu A. Với lại gia hỏa này đến cuối cùng còn chuyển chính. Nếu như những này đều không phải là chuyện, như vậy có thể chỉ huy Anova địa khu hai cái truyền thuyết cấp bậc Pokemon quá trâu đi. Liền ngay cả quán quân đều bị hắn bạo tẩu qua. Cái này mới là ngưu nhất một cái. Nếu như cô May không có nhớ lầm, hiện tại N nên team Plasma trên danh nghĩa thủ lĩnh. Bởi vì thực lực của hắn mạnh nhất. Hắn cái kia dưỡng phụ cần tiếp được thực lực của hắn để đạt tới mình cái kia không thể cho ai biết. Dã tâm. Một người như vậy Samantha làm sao lại nhận biết? Cô mây hồ nghi nhìn về phía Samantha. Trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Người nhìn ta làm gì? Samantha trợn trắng mắt. Bất quá vẫn là giải thích nói. NK trước kia đối ta có chút chiếu cố. Ân, nói như thế nào đây? Hắn kết thân gần hắn người đều rất chiếu cố. Chúng ta cũng coi là bằng hữu đi. Cũng một cái đem hắn coi như đại ca đến đối đãi. Thì ra là thế. Cô mây cẩn thận về suy nghĩ một chút. Giống như cũng xác thực như thế. N cá nhân liền khỏi cần phải nói. Liền mị lực cá nhân mà nói không có nhiều người có thể so sánh với hắn. Tốt, đã nàng muốn rời đi. Vậy liền để hắn đi thôi. Coi như tại không nỡ cũng không có khả năng vĩnh viễn cùng một chỗ không phải sao. Với lại ngươi cuối cùng có một ngày muốn đi Anova, đến lúc đó lại gặp nhau cũng là có thể. Giovanni thanh âm trầm thấp vang lên. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là chúng ta đội Rocket cùng Plasma ở giữa hữu nghị. Đầu này thuyền nhỏ cũng không thể lật, chỉ ít hiện tại không thể. Thần mẹ nó hữu nghị. Cô mây bất lực đậu đen rau muống, như cái thiên sơn vạn thủy, từ đâu tới hữu nghị, thật sự là say. Lần nữa cùng Giovanni báo cáo một chút tình huống. Cô mây ánh mắt phức tạp mắt nhìn Samantha. Hiện tại xem ra, Samantha là không thể không rời đi. Không có quan hệ. Samantha cười khẽ. Hiện tại ly biệt chính là vì về sau tốt hơn gặp nhau không phải sao? Chờ lấy ta. Chúng ta nhất định trở về Anova. Đến lúc đó ngươi cần phải khi một lần chủ nhà A. Serena cầm Samantha tay. Cứ việc có chút không bỏ, nhưng cũng chỉ có thể đem cái này một tia không bỏ Samantha ở trong lòng. Samantha nói cho cùng không phải người nơi này, mà là Plasma, muốn thoát ly Plasma cũng không có đơn giản như vậy. Trừ phi Samantha tính cách rất quái gở, tại Anova không có bằng hữu gì. Thân nhân, nói như vậy nàng ngược lại là có thể không hề cố kỵ ở chỗ này. Thậm chí định cư đều không có vấn đề. Nhưng là vấn đề là ở bên kia có bằng hữu a. Đây là chém không đứt ràng buộc. Với lại, trọng yếu nhất chính là cái kia N. Người này mới là trọng điểm. Hắc, đừng khó qua. Tin tưởng không bao lâu chúng ta liền sẽ tiến về Anova địa khu. Đến lúc đó ngươi nhưng muốn mang theo chúng ta thật tốt đi một vòng mới là. Ân, ta biết. Samantha trùng điệp gật đầu. Ngày thứ hai. Trời tờ mờ sáng thời điểm, đi tới Pokemon trung tâm bên ngoài. Không thôi mắt nhìn Pokemon trung tâm, thần sắc có chút phức tạp, thậm chí có trong suốt nước mắt đảo quanh. Đi, bằng hữu của ta, còn có ta, thanh âm theo gió phiêu tán. Samantha quay đầu liền muốn ly khai, thế nhưng là bỗng nhiên, cước bộ của nàng một trận, thấy được phía trước hai đạo thân ảnh kia. Ta nói ngươi thật đúng là không có suy nghĩ. Vậy mà muốn len lén rời đi. Cô mây khó chịu. Nếu không phải Serena sớm đoán được điểm này. Đoán chừng khi hắn rời giường lúc sau đã người đi vô tung. Vốn không muốn quấy rầy các ngươi. Samantha bất đắc dĩ lắc đầu. Cho tới nay, Serena đều rất thông minh. Điểm này Samantha biết, cho nên cũng không có báo kỳ vọng gì. Bất quá điểm này vậy mà cũng bị đoán được thật đúng là không có nghĩ qua. Như vậy, ta ở chỗ này trịnh trọng cùng các ngươi tạm biệt. Samantha khom người, cười nói tự nhiên, gặp lại, bằng hữu. Gặp lại, Samantha. Cô May cùng Serena phất tay. Nhìn Samantha rời đi, đột nhiên, dần dần từng bước đi đến Samantha đột nhiên đình trệ. Quay đầu hai mắt trong suốt nhìn xem cô May khóe miệng hơi vểnh. Có chút thẹn thùng mà hỏi, có thể nhờ ngươi một việc sao? Chuyện gì? Người nói. Cô May tùy tiện nói, chỉ cần là ta có thể làm được, nhất định giúp bận bịu. Còn chưa dứt lời dưới, Samantha thân ảnh liền chạy như bay đến. Lạnh buốt xúc giác chuồn chuồn lướt nước đồng dạng khắc ở cô May ngoài miệng. Chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm liền tách ra. Sau đó Samantha liền sung sướng lanh lợi rời đi. Lưu lại một mặt mộng bức cô May. Ngọa tào, thật lâu, cô May bỗng nhiên kịp phản ứng. Một mặt hoảng sợ nhìn xem phương xa. Mẹ nó, hố cha a, có chút cứng ngắc quay đầu nhìn về phía một bên Serena. Thời khắc này Serena cười híp mắt, bất quá cô May luôn có một loại ảo giác. Cái này sẽ không phải là tử vong mỉm cười a. Cái kia, ta nói ta cũng không biết loại tình huống này ngươi tin không? Cô May một mặt thành khẩn, nhưng trong lòng hoảng đến một nhóm. Đối với Samantha rời đi cái kia một tia thương cảm trực tiếp bị ném đến tận lên 9 tầng mây đi. Trong lòng càng là hận đến nghiến răng. Cô gái nhỏ này, trước khi đi còn muốn lừa ta một cái. Hỗn đản, cứ việc trong lòng rất dư vị cái loại cảm giác này. Nhưng cô May trên mặt lại là một bộ kinh sợ dáng vẻ. Đức hạnh, Serena trợn nhìn cô May một chút. Cùng một chỗ đã lâu như vậy. Mọi người người nào không biết ai vậy. Mặc dù trong lòng có chút ghen ghét, nhưng cũng còn tốt. Bởi vì nàng biết cô May làm người. Điểm này cũng như vậy đủ rồi. Đi, đã đi lên, vậy thì bắt đầu huấn luyện a. Serena quay đầu bước đi. Vừa đi vừa nói chuyện. Tả hữu hiện tại chúng ta cũng không ngủ được. Liền đứng lên đi. Hô, nhìn thấy Serena dáng vẻ giống như cũng không thế nào sinh khí. Cô May thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thiếu điều a, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Bởi vì quan tâm, cho nên sợ mất đi. Không nghĩ tới ta cũng có lúc này a. Xem ra là chạy không ra lòng bàn tay của nàng a. Cô May một mặt cảm khái. Sắc trời sáng rõ, xua tán đi cô May cùng Serena cái kia Samantha rời đi một tia không thích ứng. Sau đó liền lại đầu nhập vào bền lòng vững dạ trong khi huấn luyện. Huấn luyện chi đạo giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Bọn hắn cũng không phải vây quanh Samantha mà sống. Rời đi cố nhiên bi thương, nhưng lại là vì lần tiếp theo gặp nhau mỹ hảo một khắc. Cho nên tâm tình của bọn hắn thả rất đoan chính. Đem cái kia một sợi bi thương kiềm chế tại đáy lòng, hóa thành động lực nguồn suối. Lần tiếp theo gặp nhau đoán chừng lại là cùng plasma va chạm. Bảy hiền giả, N một chút tồn tại cường đại càng làm cho cô May nhiệt huyết sôi trào. Chờ lấy ta đi, Anova, chờ lấy ta đi, Samantha. Cô May nhìn xem phương xa mặt trời mới mọc, chiến ý cháy hừng hực. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.